Ba Hôm cũng dễ nay thương á cái là trước ngày lễ tạ ơn á thầy, con xin thay mặt các anh chị em học viên trong lớp nhân dịp lễ tạ ơn, chúng con mỗi ngày đều tri ân thầy, nhưng mà nhân dịp lễ tạ ơn con thay mặt các anh chị em học viên gửi lời đến là thật sự hết lòng tri ân cái sự nhiệt tâm dạy dỗ của thầy để dạy dỗ chúng con trong thời gian qua và hướng dẫn chúng con từ một một từng ly từng xí, nhắc nhở chúng con mọi lúc mọi nơi. Thành ra cái sự học hỏi và thực hành đó chúng con luôn luôn tri ân, và con mượn cái giờ phút này để tỏ lời tri ân cảm ơn tạ thầy. Và cái con nghĩ rằng cái sự mà cảm tạ lớn nhất là cái sự thực hành của tụi con. Nếu mà tụi con thực hành mà có kết quả, đó là cái sự trả ơn cho thầy bằng những cái sự thực hành của mình. Dạ mô Phật, con cảm ơn thầy Cảm ơn chị Từ Bửu xem mặt lớp. Thầy cũng cảm ơn lớp rất là nhiều. Không có học trò thì không có ông thầy. Khi đó các anh chị cũng học rồi. Người Tây đã nói câu đó. Khi thằng người học trò sẵn sàng thì ông thầy xuất hiện. Không có học trò đâu có ông thầy đâu. Ông thầy chỉ là cái duyên, tăng thượng duyên. Nhưng phần tưởng lớn nhất của ông thầy là cái sự học hành và hiểu của học trò. Thì trong lớp mình rất là may mắn, nó khác cả những lớp khác là lớp chúng ta có vừa học và có thực hành, và có thực hành không những ở nhà mà có thực hành và những có khóa tu ở ở tại tu viện nữa. Và đó song song với sự học và các anh chị đã thực hành đã có kết quả rất là tốt. Và kết quả đó thì thầy thực hành có kết quả thế nào thì thầy thấy các anh chị cũng thực hành có kết quả giống vậy thôi, thì cái điều đó đều rất là vui mừng và rất là hạnh phúc, tại vì chúng ta thực hành đúng đường và đó có kết quả giống nhau. Và cái may mắn nữa là các anh chị không những học trên lớp có thực hành, các chị còn ở chủ động tổ chức những cái khóa tu tập. Mà khóa tu tập này thì gần như thầy chỉ đóng cái vai trò là hỗ trợ thôi, còn toàn bộ phần tổ chức như thế nào các chị làm hết. Và điều đó thực sự là rất là may mắn, chứ còn thật ra nếu các chị mà không đứng ra làm thì thầy cũng thua, cũng không không làm được đâu, thực sự không làm nổi, tại vừa dạy vừa tổ chức là làm được nổi đâu. Ra một lần nữa thầy cảm ơn lớp học rất là nhiều luôn, nhất là các học viên và nhất là cái ban tổ chức trong lớp, không có là tổ chức trong lớp cũng như chiếc tàu không có cái không có đầu tàu đó, thì đầu tàu thì cái chuyến tàu không có vận hành được. Nói thầy Phật cảm ơn rất là nhiều luôn các ban tổ chức, các anh chị đã bỏ công rất là nhiều, các chị thấy vậy á, chứ còn sau cái lớp của mình với lớp tăng ni và thấy anh chị bỏ công rất là nhiều luôn, rất là nhiều chứ không ít đâu, và nhiều nhiệt tình nữa học. Rồi thầy gợi ý các anh chị thì sắp tới đây cuối tháng này nè, thì trong lớp mình các anh chị có tổ chức một khóa tu học có mười mấy người đó im lặng, thì tổ chức ở trên tu viện khoảng chừng là 3 người, ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thì các vị có thể hỏi lên thực hành những gì. Cái câu trả lời là không thực hành gì hết, không thực hành gì trơn á, thực hành với không thực hành, tức là chúng ta học những gì từ hồi giờ đó rồi lên chúng ta trong mấy ngày đó chúng ta vẫn sẽ học bình thường. Ở đây thầy chủ trương là tu viện ngày nào như ngày nấy, cũng mấy giờ thức dậy, mấy giờ uống trà, mấy giờ lên lễ bái tam bảo, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ làm việc, ngày nào như ngày nấy thôi, không có thay đổi gì trơn, rồi chúng các anh chị lên cũng sinh học y vậy thôi, và cũng lấy những điều mình đã học đó rồi rồi tự mình thực hành rồi cuối ngày thì có thể chia sẻ với thầy vậy thôi, chứ không có làm gì có hình thức hết trơn, gần như không có hình thức gì hết, y như một ngày sống bình thường, nhưng mà mình sống một mình, sống một mình với đúng nghĩa sống một mình nha, đúng nghĩa sống một mình, để chi các chị về nhà cũng theo cái cách đó sống một mình được. Tuy rằng sống giữa gia đình với vợ, với chồng, với con, với sinh hoạt bạn bè, nhưng mà vẫn sống mình được. chứ không có làm được khác hơn hết. Rồi một lần nữa cảm ơn ban điều hành lớp và các học viên rất là nhiều hợp tác với lớp, có lớp học như ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta rung chuông nha, chúng ta ngồi im lặng trong vòng khoảng 1 phút của chúng ta học. Hồi nãy chị Từ Bửu nói chuyện đó, thầy nhớ đến một cái bài thơ mà thầy đọc nó qua một cái là bản tiếng Anh lâu lắm rồi, bản tiếng Anh và như các bản tiếng Pháp, nhưng thầy nhớ không nhầm nó là gốc nó từ sử thi Ấn Độ là phải. Cái bài có tên là Thần Mưa Hãy Mưa Đi, Thần Mưa Hãy Mưa Đi. Nội dung bài thơ đó nói rằng ở trong nhà tôi thì mái lợp kín rồi nè, có lúa đã, gạo trong nhà, con bò sữa thì tôi có con bò sữa, tôi vắt sữa đủ sữa để uống, và cũng có lũ củi trong nhà để chậm qua mùa mùa mưa, và mùa đông đến thì trời sẽ mưa, thì thần mưa hãy mưa đi, ông mưa thì mặc ông mưa, còn tôi vẫn có cuộc sống bình thường, tôi chẳng lo lắng vì cơn mưa cả, tuy rằng trận mùa đông đến là mưa khốc liệt. Thì thầy hiểu bài thơ đã muốn nói rằng khi chúng ta có chuẩn bị tất cả những gì hiểu biết về cuộc sống của chính mình thì cuộc sống nó như thế nào thì chuyện của nó chẳng chi phối gì được mình hết. Cũng như trong nhà mình cái nhà thì vững chãi này, cái mái thì vững rồi nè, lợp kín nè, con bò sữa thì có đầy đủ sữa cho mình uống hàng ngày nè, củi thì có đầy đủ nè, thực phẩm nhà đầy đủ nè, thì trời mưa mặc trời mưa mình cứ đúng giờ mình nấu ăn, mình nấu rồi mình lấy sữa mình uống, mình ngủ nghê, mình đốt lửa cho ấm, vân vân, chẳng cái gì lo lắng hết. Thì chúng ta cũng vậy, thầy nghĩ rằng các anh chị không thể tìm một cái thời đại nào, một cái thế giới nào, một thời đại nào mà bình an đâu. Sau 75 đó, thầy nghĩ rằng cuộc sống chúng ta sẽ bình an vì đất nước không còn chiến tranh. Những người nào sống trong hoàn cảnh chiến tranh mới thấy cái khốc liệt của chiến tranh. Vừa rồi Việt Nam chúng ta có cái trận lụt ở ngoài Bắc đó, bão lụt, mình thấy nó ghê gớm vậy đó. Thật ra ta chụp hình quay phim những cái cảnh đó ghê gớm, nhưng so với chiến tranh không ăn thua gì hết, không ăn thua gì hết, chiến tranh ghê gớm lắm. Những anh chị mà có sống trong làn mưa lửa đạn trong những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam mới thấy chiến tranh nó khủng khiếp vô cùng luôn. Và chiến tranh nó còn đưa đến những cái này rất đau thương, không phải là giữa con người, dưới bom đạn đâu, mà giữa con người với con người, anh em ruột trong nhà nha, người Bắc kẻ Nam, người thì theo là cộng sản, người theo quốc gia, thế ngồi trong bàn ăn quý lộn nhau ấy nha, cãi lộn nhau. Và bây giờ ở Mỹ cũng vậy đó, người theo dân chủ, người theo cộng hòa thì có thể vợ chồng quay lưng lại nhau, con cái cha mẹ quay lưng lại nhau. Những cái đó là chúng ta không hiểu được cái cuộc đời. Thầy là người rất thích đọc sách, đọc từ nhỏ, từ hồi cấp 1 đọc sách rồi. Gần như lịch sử thế giới đọc nhiều. Mình đọc qua thời đại cả tàu nè, cả bên Tây nè, cả chiến tranh giữa các nước nè, từ xưa tới giờ giữa các nước, cả Việt Nam mình, Việt Nam mình chiến tranh liên biên nhưng mà cũng giống như các nước khác à. Con người nó vậy đó. Vậy đó, ở trong bài, trong kinh Phật có bài kinh là những câu hỏi của vua trời Đế Thích mà ở trong tập 1 chúng ta học đó. Vua trời Đế Thích hỏi rằng tại sao con người chúng ta ai cũng muốn hòa bình, muốn hạnh phúc, bình an. Chư thiên cũng vậy. Mà tại sao quý lộn nhau biết. Bây giờ quý lộn nhau đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện vậy đó. Trên thế giới có những nơi cái bom vẫn rơi, đạn vẫn bắn, con người vẫn gục ngã. Để đó chứ các anh chị đó đòi hỏi một người nào đã đem hòa bình cho thế giới không có đâu. Và các anh chị cứ nghĩ rằng cứ muốn rằng mình sống thế nào để có thế giới hòa bình. Không có đâu, không có thế giới hòa bình đâu. Pháp giới thì chẳng có hòa bình chiến tranh gì hết, nhưng là thế giới thì không có chiến tranh nên thế giới cũng có hòa bình. Hòa bình là cái một cái khoảng cách giữa hai khoảng hòa bình là khỏi chiến tranh, ra khỏi chiến tranh hòa bình ở bên thế giới mình đó nha. Thì ở vùng này hòa bình thì vùng kia chiến tranh, vùng này bình an vùng kia bất an. Thì ở đây chúng ta không thể hy vọng rằng hy vọng gì tìm ở trong cái thế giới này có một nơi nào bình an thực sự. Mà Đức Phật thường dùng có ở trên ở bên kinh Đại Thừa có bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nói ba cõi không an cũng như nhà lửa. Ở bên kinh Nguyên Thủy cũng có bài kinh là kinh lửa đó. Đức Phật nói lửa cháy cả từ sáu căn, sáu trần, sáu thức, mình nó cháy ra cho đâu rực rỡ, thì ai là không có sáu căn, sáu trần, sáu thức, đúng không? Do đó cái đau khổ, cái sợ hãi nó luôn luôn xảy diễn xung quanh cuộc đời chúng ta từ nhỏ đến lớn, từ nội thân mình, từ gia đình mình, từ hoàn cảnh mình. Không bao giờ yên đâu, là các vị chờ nó một cứu tinh nào đó là cho thế giới được bình yên, thiên đường nào đó được thế giới, không có, họ tồn đó. Nếu thiên đường được bình yên thì ở trong bài kinh Hạnh Phúc không có cái chuyện một vị thiên xuất hiện với Đức Phật nói là bà Thế Tôn, nhân chư thiên và nhân loại đều mong mỏi điều hạnh phúc, hàng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành, xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ vậy chứ chúng con là phúc lành là cao thượng. Một vị thiên trên trời xuống hỏi Đức Phật gì, chứng tỏ trên cõi thiên đâu có hạnh phúc đâu, nếu có hạnh phúc thì ông độ hỏi chi, thấy không? Chứ hạnh phúc thật sự nó ở đâu? Hạnh phúc có, thầy khẳng định nó có, nó có trong lòng mỗi người chúng ta. Như bài kinh Thần Mưa nãy thầy nói đó, một bài thơ Thần Mưa đó, khi chúng ta sống trong nhà mà cái nhà nó như mái nhà khéo lợp, mưa không có thể dột vào, cũng vậy cái tâm mình ổn định thì tham dục không có xâm nhập. Ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói bài kệ đó đó, như mái nhà vụn lập vụn lợp, vụn lợp và lợp dở, mưa thấm dột dễ dàng, cũng vậy tâm vụn tu tham dục dễ xâm nhập. Như mái nhà lợp lợp kín, mưa gió không lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu thì tham dục không có xâm nhập. Như vậy chúng ta sống trong một đời sống này mà chúng ta có chánh kiến, bắt buộc phải có chánh kiến. Giờ các anh chị có đi qua Miến Điện, đi qua Thái Lan, đi qua đại tháp nào hoặc ông thầy thượng ông một ông thượng sư nào đi nữa, ông nào đi nữa mà các vị không có chánh kiến thì cũng là tà kiến. Thầy nói lại nha, thì các anh chị mà có đi dự hội thảo nào, có gặp ông thầy nào, có gặp vị đạo sư nào, qua tận đất nước nào, chùa tháp nào, tu viện nào, đền thờ nào, gặp những vị nào nổi tiếng cách mấy đi nữa, tu tập mà các vị không có chánh kiến thì tất cả những hành động đó cũng là tà kiến rồi nè. Tà kiến hết, không có kết quả gì hết. Đó. Mà các vị có cố gắng làm cái gì cũng là tà kiến thôi, cũng cũng là tạo nghiệp. Mà làm mồi cho cái gì các vị biết không? Làm mồi cho dục ái. Mà làm mồi dục ái tức là đang tạo hành khổ cho mình mà không biết. Mà thầy nghĩ trong lớp mình có nhiều anh chị rất thấm thía vấn đề này, rất thấm thía luôn, chạy đông chạy tây lạy thầy này cầu thầy kia, tụng cái này lạy cái nọ đủ thứ, cuối cùng tạo hành khổ cho mình không. Đó là cái đầu tiên là chúng ta có chánh kiến, cũng như là cái nhà đã lợp kín rồi và chúng ta có sữa uống ha, rồi chúng ta có củi để đốt, có thực phẩm trong nhà, thì mưa bên ngoài bao nhiêu cũng mặc kệ nó, cũng như thế giới bên ngoài nó biến động thế nào mặc kệ nó, hoàn cảnh bên nào mặc kệ, chúng ta vẫn ok, vẫn đối diện với nó vì chúng ta có đời sống rất tốt đẹp. Chúng ta có cái định hướng mà trong đó khi có chánh kiến rồi thì chúng ta có ba cái mà chúng ta học ngày hôm nay nè. Thứ nhất là bố thí, thứ hai giữ giới và tu tập. Chúng ta thấy trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, sự tu tập phức tạp lắm. rất là rắc rối, rất là khó khăn, bày đủ trò đủ hình thức, đủ hình thức luôn, cầm phướng cầm cờ rồi lang thang lữ thử rồi làm đủ thứ hình thức, một ngày lại tịnh khẩu tịnh khiết rồi khốc liệt đủ thứ chuyện hết trơn á, mà sân si càng lúc càng nhiều, hung dữ càng lúc càng nhiều, chiến tranh đủ lúc càng nhiều, con người nha càng lúc càng phân phân hóa, xã hội thì chùa chiền khắp nơi, tăng đi khắp nơi, mà đạo đức thì càng xuống dốc. Như hôm trước thầy có kể chuyện đi qua Hàn qua Nhật đó, mình thấy xã hội người ta mình nhìn lại mình thật là mắc cỡ nha. Hình thức tôn giáo của họ không có show off ra ngoài đường, không có tăng đi đi khắp nơi, không có đâu, cái gì đi qua đó tiền không có tăng đi khắp nơi rồi đó, không có. Nhưng cuộc sống của họ rất là cao, sạch sẽ đàng hoàng, không ăn cắp ăn trộm, không có lừa gạt, không ăn cướp, mình đi rất là bình an, sống trong xã hội rất là bình an. Do đó nên chúng ta thấy phải xây dựng ngay ở trong lòng của người. Các vị biết rằng khi thầy qua bên Hàn, bên Nhật đó, thầy đi xe taxi đó, gần như bên Hàn bên Nhật mà nếu mình đi lậu vé tàu lửa với vé xe bus dễ ồn, mà dễ lắm, tại bảo đảm luôn dễ ồn, mà thầy làm được, nhìn cái cách đó mình làm được, nhưng không hề có một người dân nào đi. Mà nếu mình có lỡ như anh Minh Chánh anh đi, cái anh lỡ quên cái vé anh bỏ trong người, anh đâu muốn tìm ra anh biết, thì đến nói nó tôi bị rớt vé, thì nó chỉ cách để đi qua thôi. Và khi mình kêu taxi đó, mình cho tiền tiếp họ đó, họ phải năn nỉ đó nha, họ cảm giác rằng cái đó có vẻ như sỉ nhục họ vậy đó. Họ nói tôi đi tôi lấy tiền đủ rồi, tôi không có lấy tiền thêm đâu, không có. Và mình phải năn nỉ y như món quà của mình. Có một ông Việt Nam qua bên đó ông người Việt Nam hôm qua đây ạ, vì ông ở Sài Gòn, ở Sài Gòn ở đường tự nhiên cái đường gì thầy ở hồi xưa, đường Nguyễn Chí Thanh, ông ở đâu đường đường Chí Thanh đó, ở đâu đường đó, cái đường mà ông ở chỗ chợ Nhật Nhật Tảo, chị Nhật Tảo á, chỗ chùa Ông Quan đi qua chút, bên cạnh chùa Từ Nghiêm á, mà ông nói tiếng Việt cũng lớ lớ rồi, ông ở Hàn lâu quốc tịch Hàn, trời ông tội ghê, 75 tuổi còn lái xe taxi, ông chở thầy với các thầy đi người Việt, ông mừng lắm, ông nói chuyện ông mừng ơi là mừng, mình gặp ông mình mừng. À, xuống xe anh bên chánh đưa tiền cho ảnh á, ổng không muốn lấy, phải năn nỉ đó, mà những người taxi khác xe khác có người họ dứt khoát họ không lấy, còn những người mình năn nỉ như là muốn quà họ lấy mình mừng, chứ họ mừng họ lấy mà mình mừng, mình rất là vui khi mình hợp tác với họ vậy đó, chứ không phải cái sự mà cho chát đâu, hợp tác coi như quà nó vui, mình thấy là cái văn hóa họ cao vậy, chứ không phải lừa lọc người ta để mà dành mối rồi chạy ít tính tiền nhiều rồi lấy đồng hồ rồi sửa sai số số đồng hồ lấy tiền, không không có. Để mình thấy một đất nước như vậy đó, cho Đức Phật dạy chúng ta là cái đầu tiên là cái bố thí, muốn có đời sống bình an, đời sống này chúng ta bố thí mà chúng ta giữ giới và tu tập thực hành thiền. Bố thí trong tiếng Việt của chúng ta đó nó khó hiểu, gửi cả người Mỹ cũng vậy đó, người Mỹ họ không hiểu cái chữ bố thí trong Phật giáo đâu, không hiểu. Người Việt chúng ta cũng không mấy người hiểu được chữ bố thí trong trong Đức Phật dạy. Người Mỹ họ hiểu là bố thí là mình dư giả, mình của mình dư, mình đem cho người người khác, giúp đỡ cái nghèo khó người khác. Đức không trong Phật giáo không không là không có nghĩa đó. À, bố thí ở trong giáo mà dùng á, một cái từ là bằng tiếng Anh generosity, generosity có nghĩa là hào phóng á. đối ngược cái từ này tiếng Việt mình có từ là keo kiệt, keo kiệt bủn xỉn hà tiện á, bủn xỉn tiếng Anh có nói là Michelinist, Michelinist. Thì ở trong Phật giáo chúng ta tu tập bố thí là sự tu tập, do đó chúng ta nói đường tu bố thí đứng đầu vị tha là tánh vô cầu là tâm. Chúng ta bố thí là nghĩa là đem tận dụng công sức đi cứu trợ vân vân, không phải đâu, phải này không phải, hiểu nó sai. Bố thí là chúng ta phải hào phóng chính mình nè, sống rộng lượng của chính mình, tha thứ chính mình, đem điều tốt đẹp cho chính mình trước và đến gia đình của mình, và chúng ta sẽ học ở trong bài học bố thí tức là mở rộng tâm lòng, hào phóng và sự tu tập. Bố thí trong Phật giáo là sự sự tu tập để thực hiện cái mà gọi là hợp tác vô ngã đó, cooperation đó. Ừ. Chứ không có phải cái kiểu mà đem mình có của mình cho người ta đó, bớt khổ không có đâu. Cái khổ người ta, ta chịu người ta làm chứ ai mà bớt cái khổ người khác được. Cái khổ mỗi người tự mỗi người hiểu, tự mỗi người giải quyết lấy, chứ không có ông thần ông thánh ông Phật mà xuống đây giải quyết đâu. À, mà chúng ta học Phật bố thí là sự tu tập, là hợp tác với người mà giữ giới. Mục đích giữ giới của chúng ta là chúng ta thường hiểu giữ giới là điều chúng ta phải giữ, không phải đâu, hiểu nó sai. Trong Phật giáo là chúng ta thọ giới để giới nó giữ mình, nó có một cái năng lực phát động ra, nó gọi là năng lực. Cái năng lực thọ giới nó giúp đỡ chúng ta không làm những cái điều ác mà làm những việc thiện, chứ không phải chúng ta thọ giới là chúng ta đừng làm này đừng làm kia, không phải đâu. Mà đó mình hiểu sai, mà thọ giới để giới nó giúp đỡ chúng ta, nó bảo vệ cái miệng chúng ta, bảo vệ hành động ta không có làm bậy, không có gây ác nghiệp. Đó. Mà trong người Phật tử chúng ta đôi khi là hiểu sai về chữ nghiệp nữa, cho rằng chúng ta làm thiện nghiệp là làm ác nghiệp thì phải chịu kết quả đau khổ, làm thiện nghiệp được hạnh phúc, không có chịu được gì hết trơn á, đây không có chịu và được. Cái đó là quan điểm của các tôn giáo khác. Khi chúng ta làm thiện thì được Chúa, được Thượng Đế ban phúc cho chúng ta, mà chúng ta làm ác thì bị Thượng Đế trừng phạt rơi xuống hỏa ngục. Nhưng mà chúng ta có quyền làm thiện làm ác, nhưng mà vẫn là nằm trong bàn tay của Thượng Đế hết. Đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật nói là chúng ta có quyền làm thiện làm ác và kết quả do chúng ta định đoạt theo pháp, và kết quả là sự công bằng, do chúng ta làm thiện và đương nhiên chúng ta được hạnh phúc, chúng ta làm ác chúng ta đương nhiên bị đau khổ. Nó là cái quy luật tự nhiên, không có ông chúa ông Phật mình thò tay xuống đây làm chuyện đó hết. Cũng như mình cầm một cái cây á, mình bẻ cong ra thế này, mình thả thì nó bật lại được, nên mà do cái sức lực lực của nó, nhưng mà nó khác nhau chỗ này là cái bật này đã thả ra nó bật vô ngay liền, còn chúng ta bẻ cây này nó bật vào trong cái đầu ta, chúng ta là có thời gian và có điều kiện. Dĩ nhiên khi nó bật như vậy mà có một cái lực cản cản đây thì nó không bật vào được, cái đó là chúng ta tạo một duyên tốt, nó ngăn trở thì cái ác nghiệp không có phản xạ để chúng ta được. Thành trong giáo thuyết về nghiệp nó không phải giống như chúng ta suy nghĩ bình thường. Chúng ta muốn học muốn hiểu phải học lời Phật dạy à. Mà cái mục đích chính của Phật giáo không phải dừng ở chỗ là thiện nghiệp ác nghiệp, không phải. Vì khi chúng ta đặt vấn đề thiện nghiệp ác nghiệp là chúng ta có sự lựa lựa chọn do ý chí. Ý chí chúng ta mạnh chúng ta làm được cái việc thiện hay ác. Chúng ta ý chí chúng ta yếu chúng ta cũng có thể không làm việc thiện hay không làm việc ác, do ý chí. Còn qua sự tu tập của Phật giáo đó, hướng dẫn chúng ta tu tập bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, từ bố thí, trì giới, tu tập thì chúng ta sẽ có trí tuệ. À, cái vấn đề quan trọng cực kỳ là có trí tuệ. Khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta không còn lệ thuộc thiện ác nữa. không còn lệ thuộc hạnh phúc đau khổ nữa, đó mới thực sự là hạnh phúc theo Phật giáo. À, còn anh cố gắng làm thiện để được hạnh phúc coi như là một cái sự ân, một cái ân sủng của quy luật hay ân sủng của Thượng Đế, hay anh làm ác để anh chịu một hình phạt nào đó của quy luật tự nhiên hay của Thượng Đế, thì đó vẫn lệ thuộc vào ý và ý chí của con người. Đạo Phật vượt lên trên dạy chúng ta phải tu tập để có trí tuệ bằng gì? Bằng chánh kiến siêu thế, tức là thấy được cả bốn thánh đế, khổ tập diệt đạo ngay trong từ lời nói hành động ý nghĩ của mình. Nhờ chúng ta thấy được bốn thánh đế từ trong lời nói, từ nơi hành động, lời nói ý nghĩ của mình, thì chúng ta có trí tuệ. Cái trí tuệ đó vượt lên trên thiện nghiệp ác nghiệp, vượt lên trên đau khổ sợ hãi. Do đó chúng ta sống giữa cuộc đời này, nhưng mà khi tiếp xúc việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô vô nhiễm là phước lành cao thượng. Đó là bài kệ kết thúc của kinh Hạnh Phúc. À, khi tiếp xúc việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phước lành cao thượng. Thì đó là bài kệ kết thúc của bài kinh Hạnh Phúc là Mangala Sutta đó. Thì đó là cái mục đích của người Phật tử tu tập, để không dính mắc, không lệ thuộc, chứ không phải để chọn lựa thiện với ác không. Bước đầu thì có, và trong cái phần này chúng ta sẽ học rèn luyện cá nhân. Bước đầu chúng ta học ba cái bố thí, giữ giới, và tu tập. Tu tập đây không có gì xa trơn á, chữ phawana chúng ta thường tự hiểu tiếng Việt chúng ta tu là sửa, chữ đó nó không có đúng ở trong Phật học đâu. Nếu tu là sửa mà sửa bằng sự thiếu hiểu biết thì bằng hư hoại. Việt Nam mình thường chúng ta có một cái câu đó mà người ta truyền miệng nhau ưa nói đó, nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại đó. Thì sửa cũng vậy, nếu tu là sửa mà không hiểu biết sao sửa. Ví dụ mình có cái xe mình hư, tại sao mình không sửa, mình phải đưa vào ô tô shop và vào dealer để sửa, tại vì nó không biết sửa đâu. Mình càng sửa là càng hư á. Do đó chúng ta phải, chữ Phawana là phát triển hiểu biết, phát triển về ý chí và trí trí tuệ bằng thiền, bằng chỉ và quán, tức là chánh định và chánh niệm. Hay nói cách khác là gì? Chữ tu tập này có nghĩa là thực hành tám chi chánh đạo chứ gì hết. Tôi tu tập trong Phật giáo chúng ta dùng có nghĩa là thực hành tám chi chánh đạo, mà bắt đầu là bằng chánh kiến. Thực hành ở đâu? Không có phải là chánh điện đâu, không phải lên thăm sơn cùng cốc nào đâu, mà ngay trong gia đình mình á, với chồng mình, với vợ mình, với con mình, với công việc làm của mình hàng ngày á, mình thực hành tám chi chánh đạo ngay đó đó. Tất cả những sinh hoạt trong đời sống đời thường chúng ta đều là đạo, là đạo tràng hết á, là những tu viện hết á, đạo tràng hết á, đạo tràng. Ở trong kinh Duy Duy Ma Cật có câu trực trực tâm là đạo tràng đó. Trực tâm là khi cái tâm mình chánh niệm, khi cái tâm mình làm gì mà ý thức được hành động của mình, khi hành động của mình làm gì mình biết là mình đang làm gì, mình nói gì biết nói gì, mình có ghi nhận được thân thọ tâm pháp của mình trong khi mình làm việc, mình nói năng, mình suy nghĩ, thì đó trực tâm đó. Thì bất kể nơi nào cũng đạo tràng, kể cả Đức Phật dạy là kể cả khi đi đại tiểu tiện, đi đại tiểu tiện luôn nha, tu tập ngay khi đại tiểu tiện. Chúng ta hồi giờ chúng ta đến chùa chúng ta quen cứ nghĩ là tu phải lên chánh điện à, mặc áo tràng rồi quần này áo kia rồi lạy Phật thế này, bông hoa trà quả gì đó mới cúng Phật cúng đồ, không. Đức Phật không dạy vậy, cái đó mình bày ra thôi, thích mình làm. Đức Phật dạy chúng ta tu tập ngay ở trong phòng vệ sinh á, khi chúng ta đi đại tiểu tiện á, khi chúng ta đang ăn á, khi chúng ta đang mặc y á, đi mặc quần áo á. Ví dụ mình hỏi các vị nè, các vị ở nhà tu tập rất là nhiều, tụng kinh niệm Phật, ăn chay trì chú tùm lum, mà đi ra quên mặc mua đồ của người ta, mà thay vì người ta bán một lố là 12 cái lấy thêm một cái bỏ bỏ thêm thì mình đâu có tu gì đâu, thấy không? Mà trong khi một người khác họ không ăn chay tụng kinh niệm Phật trì chú gì hết á, mà họ ra họ mua 12 cái, họ lấy đúng 12 cái, như vậy họ tu hơn mình rồi đó, thấy không? Mình đi trên đường cái gì không phải của mình là mình không được lấy, còn mình đi đến đâu mà cái gì không phải của mình thích là mình lấy là chết tiêu rồi. Trong khi mình là tu, mình có tự xưng mình tu à, như vậy chứng tỏ các vị là cái tu như vậy nó không có chỉ, không có quán à, không có chánh kiến, không có chánh nghiệp à, không không có chánh mạng, thấy không? Khi chúng ta áp dụng tám chi chánh đạo trong đời sống hàng ngày thì khi nào chúng ta cũng tu hết à, cũng là phawana hết à, cũng là tu tập hết, cũng là phát triển gì chỉ và quán. Chỉ tức là ghi nhận những gì chúng ta đang làm, đang nói, đang nghĩ. Quán là gì? Là chúng ta biết nó diễn tiến như thế nào, theo chiều thiện hay là chiều ác, mà trong bài kinh này chúng ta sẽ học à, và chúng ta ly dục sanh hỷ lạc. Tức là gì? Là chúng ta hạnh phúc khi chúng ta không bị tâm tham dục chi phối. Thầy cho ví dụ, mình lên máy bay mình đi, mình thấy có cái mền mình thích, để cho mình cho phủ trên cái này, nó không mấy đồng tiền trơn, mình thích, mình định mình lấy bỏ một túi à, mình nhìn ô cái này là dục rồi nè, dục sanh hỷ lạc rồi nè, đó mình thức tỉnh ngay, biết ao cái này không đúng, không phải của mình, họ đưa cho mình dùng nhưng không phải của mình phải trả lại. Trong cái vé mình mua chỉ có ăn thôi, chỗ ngồi và chỗ ăn, chỗ đi vệ sinh là phần ăn thôi, ngoài ra uống nước thôi, ngoài ra không có những thứ này. Thế là mình không được lấy, mình không lấy như vậy mình rất hoan hỷ khi mình làm được việc đó, là ly dục sanh hỷ lạc đó, tức là chánh gì, là chánh định đó chứ đâu, chánh định ngay ngay lúc đó đó, chúng đâu trơn à, tất cả chúng ta làm những gì mà chúng ta ly dục sanh hỷ lạc thì đó là chánh định, chứ không đâu xa trơn á. Đâu xa, rất là đơn giản, rất là mà chúng ta phải làm suốt 24 tiếng hồ, ngoại trừ khi ngủ thì thôi không biết, còn khi thức là chúng ta làm. Như vậy suốt diễn trình tu tập cả cuộc đời chúng ta sống ở trong trong tám chi chánh đạo mà Đức Phật gọi là Thánh Đế Hiện Quán, tức là luôn luôn luôn luôn tám chi chánh đạo, tám thánh đế à, luôn luôn được nhận ra ngay trong sinh hoạt bằng lời nói hành động ý nghĩ của mình, chung đầu xa hết, đó là sự tu tập. Thì cái bài học hôm nay chúng ta phải học cái phần rèn luyện cơ. Phần rèn luyện là cá nhân Dạ. à, chị Từ Bửu giúp thầy cái này được không, chị đọc dùm cái lời tựa cho cả lớp nghe nha, là giới thiệu đó, chị đọc chậm chậm nha. Mà đến đâu á thì chị còn giải thích thì chị dừng lại, chị hỏi thì giải thích thầy ho đó, do đó thầy nói nhiều không có được. Rồi mời chị Từ Bửu giúp thầy chút nha, đọc chậm chậm là giới thiệu đó. Đức Phật dạy rằng đó, quan điểm của ta đó, chị đọc chậm chậm cho cả lớp nghe. Dạ, con thầy muốn con đọc trang 63 và cả trang hả thầy? 63 lời giới thiệu, chị đọc Dạ. vô lời giới thiệu 63, đọc chậm chậm nha, đoạn nào chị không nắm rõ thì chị hỏi, đọc rất là Dạ. chậm chậm chậm cho cả lớp nghe lời giới thiệu. Dạ, Đức con Phật xin dạy đọc. rằng, Dạ, con xin đọc ạ. à, mời chị đọc. Dạ, giới thiệu. Đức Phật dạy rằng, những quan điểm của ta ảnh hưởng đến tất cả mọi phương diện khác của cuộc đời ta. Ảnh hưởng bắt đầu bằng quan điểm của ta, có tác dụng đối với động cơ hành động của ta. Trong cấu trúc của Bát Chánh Đạo, tà kiến là điều kiện tạo nên động cơ hành động sai trái. Vì các ý định bị điều khiển bởi tham, sân và bạo động. Trong lúc chánh kiến là điều kiện tạo nên động cơ hành động đúng đắn. Vì các ý định được điều khiển bởi tâm không dính mắc, bao dung và từ bi. Đức Phật so sánh tà kiến như một hạt giống đắng, từ đó sẽ không tránh được nảy sinh ra cay đắng. Giống như hạt giống cây nin ba, dưa đắng hay mướp đắng được trồng vào đất ấm và được tưới nước, tất cả sẽ đưa đến những quả với vị đắng. Cũng vậy, đối với người có tà kiến, bất cứ hành động nào về thân, khẩu và ý mà người ấy thực hiện theo tà kiến và bất cứ ý muốn, lòng khao khát, khuynh hướng và hoạt động nào của người ấy, tất cả đều đưa đến tổn hại và đau khổ. Vì sao vậy? Bởi vì quan điểm của người ấy là sai trái. Chánh kiến, trái lại, như hạt giống của một cây ngọt, cũng giống như hạt giống cây mía, cây lúa hoặc cây nho, được trồng trong đất ẩm và được tưới nước, tất cả sẽ cho ra những quả có vị ngon ngọt. Cũng vậy, đối với người có chánh kiến, bất cứ hành động nào về thân, khẩu và ý mà người ấy thực hiện theo chánh kiến và bất cứ ý muốn, lòng khao khát, khuynh hướng và hoạt động nào của người ấy, tất cả đều đưa đến an vui, hạnh phúc. Vì sao vậy? Bởi vì quan điểm của người ấy là chân chánh. Như vậy, khi chúng ta có tà kiến, quan điểm ấy hình thành những ý định của ta bằng cách biểu hiện thành những thái độ bất thiện và hành động xấu ác. Đối với Đức Phật, động cơ hành động đạo đức bị phá hoại do có niềm tin rằng không có sự tồn tại của con người sau khi chết, không có giá trị khác nhau giữa hành động thiện và ác, và không có tự do lựa chọn giữa đúng và sai. Trái lại, động cơ hành động đạo đức được tăng cường sức mạnh do có niềm tin rằng cái chết không phải là dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn của một hiện hữu con người, rằng có phân biệt giá trị khác nhau giữa hành động thiện và ác, và số phận của chúng ta không phải nhất thiết do các thế lực bên ngoài quyết định, nhưng quá trình chuyển hóa cá nhân không phải tự động xảy ra. Để cho chánh kiến tạo được một ảnh hưởng tích cực, đòi hỏi nỗ lực cá nhân, một nỗ lực có chủ đích làm cho cách ứng xử của ta được hài hòa với tri kiến và những ý định của ta. Trong kinh văn trong phần 2, minh họa tác dụng chuyển hóa của chánh kiến và những ý định chân chánh đối với cách hành xử của ta. Tôi đã xếp các đoạn kinh theo cách sắp xếp truyền thống về đức hạnh thành ba loại: bố thí, trì giới và thiền định. Điều này tương hợp với phương pháp giảng dạy giáo lý của Đức Phật. Theo đó, Ngài thường bắt đầu với tâm hào phóng, tiến đến cách hành xử đúng đắn, đó là trì giới. Và rồi, khi người nghe đã sẵn sàng, Ngài giảng dạy Tứ Diệu Đế và Bát Thánh Đạo. Tôi bắt đầu với bài kinh làm nổi bật những phương diện khác nhau của tâm hào phóng hay là bố thí. Tâm hào phóng có thể được xem là một biểu lộ của chánh tư duy về việc từ bỏ. Đó là thuốc chữa trị lòng keo kiệt, vốn là một hình thái phát triển của tâm chấp thủ. Như trong kinh văn 2:1 trình bày, đó là sự do dự không muốn chia sẻ tài sản, bạn bè và ngay cả kiến thức với người khác. Trái ngược với tâm keo kiệt và tâm hào phóng, như đã ghi nhận ở kinh văn 2:1, bộc lộ qua hành động bố thí. Theo đó, hành giả từ bỏ dính mắc với sở hữu của mình và vui thích chia sẻ chúng với người khác. Như vậy, bố thí tạo nên sự gắn bó đoàn kết với người khác và nuôi dưỡng một cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Bố thí có thể được thực hiện vì nhiều lý do, nhưng như kinh văn đoạn 2 chương 1, 3 khẳng định, lý do trước tiên của việc bố thí là nhằm mục đích trang nghiêm tâm. Hành động bố thí có thể được thực hiện bằng nhiều cách, nhưng theo Kinh Văn 2, đoạn 1, 4, cách thực hiện tốt nhất là đặt trên cơ sở niềm tin, được thực hiện với lòng kính trọng vào đúng lúc, với một tâm hào phóng, và điều quan trọng là không coi thường người nhận. Đặc biệt, bố thí có nghĩa là trao tặng cho những người có nhu cầu những phẩm vật có thể giúp họ giảm bớt khó khăn. Kinh Văn 2, 1, 5 và 2, 1, 6 nói rằng thực phẩm là chính yếu trong các quà tặng vật chất và tài thí, nhưng cao thượng nhất trong tất cả các loại quà tặng trong phần 2, 1, 7 đã khẳng định là bố thí pháp, đó là pháp thí. Điểm chính yếu của trì giới theo Kinh Văn 2, 2, 1 là quan sát nội tâm về mặt đạo đức, nghĩa là tự soi chiếu nội tâm để suy xét những hậu quả có thể xảy ra về các hành động có ý thức của bản thân. Ở đây, Đức Phật dạy con trai của Ngài là chú Tiểu La Hầu La rằng trước khi hành động, hành giả cần suy xét về tác dụng của hành động ấy như thế nào đối với bản thân và người khác. Quyết định của hành giả để từ bỏ hay theo đuổi hành động ấy cần phải phù hợp với kết quả của sự suy xét rằng hành động này có đưa đến hại mình và hại người hay không, hoặc có mang lại lợi ích cho mình và cho người khác hay không. Điều này đã đưa chiều hướng xã hội vào những suy xét đạo đức riêng tư của hành giả. Tuy nhiên, yếu tố quan tâm đến người khác cần phải được quân bình với yếu tố lợi ích bản thân đã được nhận thức đúng đắn. Dựa trên việc suy xét ảnh hưởng của hành động có ý thức ấy đối với bản thân, hành giả không làm lợi ích cho kẻ khác theo những phương cách có thiệt hại đến đạo đức liêm chính của bản thân mình. Hành xử đạo đức tự thân được nuôi dưỡng bằng cách giữ giới và hành động theo đúng với 10 thiện nghiệp, thập thiện hay là năm giới do Đức Phật giảng dạy, tạo nên một quy luật cơ bản đạo đức cơ bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không sử dụng các chất gây nghiện. Giữ đúng các giới ấy theo Kinh Văn 2, 2, 2 được gọi là đạt được cách hành xử đạo đức, một quy luật đạo đức rộng lớn hơn, bao gồm thái độ, hướng nội và chánh kiến, được đặt vào trong 10 thiện nghiệp, mở rộng yêu cầu về chánh ngữ và cũng bao gồm định hướng tâm linh. Năm giới và 10 thiện nghiệp kiểm soát các hành động về thân và lời nói, bảo đảm rằng chúng ta không gây tổn hại cho người khác. Giới luật cũng giúp hình thành những ý định của chúng ta để chúng ta nhận ra loại hành động nào đưa đến xung đột và phá hòa hợp và thay thế chúng bằng những ý định thiện lành nuôi dưỡng sự hài hòa. Kinh Văn 2, 2, 3 trình bày việc giữ giới không những tích lũy lợi ích cho bản thân mà còn rộng rãi đến vô số người khác, làm cho vô số chúng sanh được thoát khỏi sợ hãi, thù hận và đau khổ. Như vậy, hành động đạo đức sẽ thống nhất cách hành xử lợi mình và lợi người, hòa nhập nhu cầu, lợi ích bản thân đã được nhận thức đúng đắn với lòng vị tha vì lợi ích của người khác. Song hành với việc chấp nhận cách hành xử thiện lành là nỗ lực tu tập tâm linh. Tu tập tâm linh liên quan đến một tiến trình gồm hai mặt nhắm đến việc hướng tâm lánh xa những cảm xúc phiền não cấu uế và làm sinh khởi những phẩm chất tinh thần đưa đến khinh an, thanh tịnh và an bình nội tâm. Vì có rất nhiều kinh của Đức Phật giảng dạy về hai tiến trình này, tôi phải giới hạn sự tuyển chọn vào những bài kinh thích hợp nhất trong vấn đề cổ súy cho sự hòa hợp trong xã hội. Kinh văn 2, 3, 1 là một trích đoạn từ bài kinh ví dụ tấm vải. Mạnh mẽ khuyên chúng ta loại trừ 16 điều cấu uế của tâm thức. Khi quan sát chúng, ta thấy rằng hầu hết các cấu uế ấy là những tâm hành như tham dục, sân hận, si mê hay thù nghịch, đố kỵ hay keo kiệt, đều có những hậu quả phức tạp trên bình diện xã hội rộng lớn. Như vậy, tiến trình rèn luyện tâm thức trong lúc đem đến thanh tịnh nội tâm, đồng thời cũng đưa đến hòa hợp xã hội. Trong một bài thuyết pháp tự thuật về bản thân được trích dẫn một phần trong kinh văn 332, Đức Phật giải thích khi Ngài đang nỗ lực tìm cầu giải thoát, Ngài đã chia ý niệm của Ngài thành hai loại thiện và bất thiện, và rồi Ngài sử dụng sự suy tư thích hợp để loại bỏ những ý niệm bất thiện và phát triển những ý niệm thiện. Sự suy tư của Ngài không những chú trọng đến ảnh hưởng của các ý niệm ấy đối với bản thân mà còn là tác dụng của chúng đối với người khác. Những ý niệm bất thiện là những gì đưa đến tổn hại cho người khác và những ý niệm thiện là những gì vô hại. Kinh văn 233 giải thích tiến trình được gọi là đoạn trừ phiền não, nghĩa là loại trừ những tâm hành bất thiện như là loại trừ 44 phiền não cấu uế, một kế hoạch đầy đủ trọn vẹn bao gồm nhiều nhóm phụ thuộc như là năm chướng ngại, 10 ác hạnh và những cấu uế khác. Cùng với việc loại trừ những phiền não cấu uế, rèn luyện tâm liên quan đến việc tu tập các đức hạnh. Trong số các đức hạnh quan trọng nhất để thiết lập hòa hợp trong xã hội là những đức hạnh bao gồm trong tứ vô lượng tâm hay bốn phạm trú siêu phàm, từ, bi, hỷ và xả, kinh văn 241 là công thức tiêu chuẩn của kinh điển về tứ vô lượng tâm, như đã được định nghĩa trong các bài luận giải tiếng Pali. Từ là mong muốn cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Bi là mong ước, mong mọi chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Hỷ là niềm hân hoan trước sự thành công và may mắn của người khác. Và xả là giữ tâm luôn bình thản, không thiên lệch trong mọi hoàn cảnh, là nền tảng của ba vô lượng tâm kia. Tâm từ nhận được nhiều chú ý nhất trong các bộ kinh Nikaya. Tôi phản ảnh sự nhấn mạnh này bằng cách làm nổi bật tâm từ trong các kinh văn 2425. Ở đây chúng tôi thấy Đức Phật ca ngợi việc phát triển tâm từ như là những hành động đức hạnh quan trọng nhất liên hệ đến vòng luân hồi. Tâm từ tạo nên tình thương đối với kẻ khác và bảo đảm sự bảo vệ cho chính mình. Tâm từ đưa đến tái sanh trong các cảnh giới cao hơn và phục vụ như một điều kiện để đoạn trừ phiền não cấu uế. Trong tất cả các đức hạnh, trí tuệ được xem là tối thượng và chỉ cần có trí tuệ là có thể nhổ bật vĩnh viễn vô minh và khác ái trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, như kinh văn bộ 245 chỉ rõ, tâm từ và tứ niệm xứ, bốn nền tảng của chánh niệm, là những pháp môn tu tập đưa đến trí tuệ, không phải loại trừ lẫn nhau mà có thể tu tập kết hợp với nhau, chính là bằng cách tu tập tứ niệm xứ và phát sinh trí tuệ mà hành giả tự bảo vệ mình, chính nhờ tâm từ mà hành giả bảo vệ kẻ khác. Cuối cùng, kinh văn 246 trình bày cho chúng ta thấy bằng cách nào thiền quán về tâm từ, từ bi quán có thể sử dụng như một nền tảng để phát triển tuệ giác. và đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là sự giải thoát bất thối chuyển của tâm, đạt được cùng với sự đoạn tận mọi phiền não cấu uế. Con xin hết ạ. Ồ, cảm ơn chị Từ Vũ rất nhiều. Lần nữa cảm ơn chị rất nhiều, chị đọc rất là rõ ràng, rất là diễn cảm, gọi là diễn cảm. Qua sự đọc cái bài giới thiệu của chị Từ Bửu rồi chúng ta đi vào kinh văn, thì thầy có vài lời với học viên thế này, thầy chia sẻ thôi nha. Thực sự là bản thân thầy là lại tiếp cận từ hồi nhỏ những kinh văn đại thừa trước, Đức Phật đối với mình nó rất là thần bí cao xa, hào quang rực rỡ chiếu sáng mười phương, ngồi trên tòa sen bự xà lắc xà lơ, mình rất là kính ngưỡng nhưng không thấy gần gũi hết trơn á. Và những điều ngài dạy mình đọc trong đó mình thấy hay nhưng mình không có làm được, không có làm được đâu, mình tin thôi, thờ lại đọc tụng thì có. Đến khi là mình tiếp cận được những kinh văn nguyên thủy, mình thấy Đức Phật thực sự là vị thầy của mình, vừa như ông cha mình, gần với mình. Khi mình đọc những kinh văn nguyên thủy, mình thấy Đức Phật như vậy trực tiếp mình, tuy rằng giữa mình với ngài á là cách gần 3.000 năm, và ngài là người Ấn Độ, mình là người Việt Nam ở Mỹ. Không gian khác nhau, thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhiều lắm, biết bao nhiêu chuyện khác nhau. Nhưng mà khi đọc lên những lời ngài dạy thì mình thấy y như ngài đang nói chuyện trực tiếp với mình luôn. Và khi học và thực hành được những cái điều ngài dạy, mình thấy rất là dễ dàng trong đời sống mình, thực hành được ngay trong đời sống mình luôn, chứ không có cần tin gì trơn á. Không cần có phải tin tưởng thần bí siêu đẳng siêu hình, thờ lạy cúng bái gì trơn, không, bỏ trơn cái chuyện đó. Mà chỉ có học và thực hành ngay trong sinh hoạt bình thường mà mình nhận ra hết. Mình nhận ra hết những điều mà Đức Phật dạy và có kết quả rất rõ ràng luôn. Và những điều mà trước đây mình cố gắng mình diệt trừ nó không có hết, nó càng phát triển hơn. Những cái mình cố gắng mình diệt trừ như tham sân si để cố gắng diệt trừ thì nó càng phát triển mạnh nữa. Bản ngã bự. Khi mình học được lời Phật dạy rồi mình chỉ nhận nó ra thì automatic nó lui dần, nó vẫn còn chứ không phải là không đâu, nhưng nó không khống chế mình nữa. Ít ra là khi nó xuất hiện mình nhận ra nó, mình nó xuất hiện mình nhận ra nó, mình biết nó đó. Do đó là thầy có một niềm tin rất là mãnh liệt, thật sự rất mãnh liệt, là những người nào đọc kinh Nikaya những lời dạy nguyên thủy Đức Phật mà hiểu được thực hành được là chắc chắn những người đó đã có tu tập nhiều kiếp rồi, có gặp Đức Phật rồi, có nhiều kiếp rồi. Đến kiếp này khi chúng ta giữa rừng kinh sách mênh mông đủ thứ kiến thức, đủ thứ chuyện luôn đủ thứ chuyện hình thức tu tập mà chúng ta vẫn tu tập cái kiểu không hình thức này. Tu tập nghĩa là theo lời Đức Phật dạy không hình thức gì trơn á. Trong đời sống bình thường chính mình ta không có dính thêm hình thức gì hết á, mình vẫn thấy sự an lạc rất rõ ràng và thấy kết quả rất rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta đã có gặp giáo pháp này nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Do đó kiếp này chúng ta mới gặp được và tiếp nhận được, cực kỳ khó nha, thực sự là khó, khó lắm á. Tại vì những người đi trước thầy nè, đồng thời với thầy, bạn bè đi sau nữa, học trò nữa, vậy chứ không bao nhiêu người đó, không bao nhiêu người đó. Tại cái tu tập không hình thức là điều rất cực kỳ khó. Tu tập không hình thức, không có hình thức gì trơn á, cực kỳ khó. Tu tập mà không lệ thuộc vào hình thức của sinh hoạt tôn giáo là điều cực kỳ khó. Mà trong khi Đức Phật này dạy cho chúng ta tu tập là tự do, thì Đức Phật dạy là gần gần như sinh hoạt của chúng ta là tự do, không lệ thuộc gì hết, ngay trong đời sống bình thường. Thì hy vọng rằng trong lớp chúng ta cũng không có đông, nhưng mà dần già qua một số năm thì thầy nhận ra trong lớp mình biết ra cũng có không một số một nửa người một nửa học viên theo học được, nhận ra được Và thầy chắc chắn 100% luôn. Tại vì mình đã nhận ra được thì mình chắc chắn người khác nhận. Cũng như mình ăn đường á, mình nếm thì ngọt thì mình biết người khác nếm hoặc thấy ngọt, hay nếm đúng thì ngọt. Thì họ có những cái điều mà giáo pháp đem lại để sống thiết thực cho họ, để sống lợi ích thiết thực cho họ mà không cần hình thức gì hết, không cần làm thêm gì nữa trơn á. Thì nó lại không cần làm thêm gì hết á, không cần làm thêm gì hết. À, mở mắt thức dậy và cứ sống sinh hoạt bình thường, chỉ ghi nhận thôi, ghi nhận những gì chúng ta đang làm, là chúng ta làm gì, không nên làm gì, vậy thôi. Mà cái gì chúng ta làm được làm được, chúng ta rút kinh nghiệm lần sau chúng ta giới hạn lại, vậy thôi. Và từ từ mọi việc các pháp nó xử lý lấy nó thôi, không có cần mình xử lý đâu. Thì đó là bài học mà Đức Phật dạy chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào bài học hôm nay ha. Dạ, thưa thầy, trước khi vào bài học con thấy Minh Nghị có đưa tay, À, em có câu mời mời hỏi. mời Mời mình em. hỏi. Dạ, Nam Mô Phật, con kính thưa thầy và các anh chị. Con xin hỏi ở một vài điểm ở trong cái bài giới thiệu á. Cái nhất là ở cái phần mở đầu á, là ngài Bhikkhu Bodhi chia sẻ về tà kiến và chánh kiến á, thì cái phần chánh kiến là mình đã được học rất là kỹ ở những cái chương trước á, ở cái chương trước, nhưng mà ở chỗ tà kiến này con xin hỏi lại là theo giống như mà mình đọc trong này thì mình dễ bị hiểu lầm một cái là cuộc sống con người mình chỉ có giữa tà kiến với chánh kiến thôi. Mà nếu như mình muốn có chánh kiến thì mình phải rèn luyện theo bát chánh đạo, thì như vậy hầu hết đời sống của con người mình đều trong tà kiến hết 100% hay sao thưa thầy? Rồi cái chỗ này là nó, mà trong khi tà kiến thì luôn luôn bị điều động bởi tham sân và si, thì luôn luôn con người mình làm sai hay sao thưa thầy? Cho nên chỗ này chữ tà kiến mình hiểu như thế nào cho nó đúng trong cái ngữ cảnh này á. Câu hỏi mình nghĩ rất là hay đó nha. Ở trong Phật học á, họ chia ra là tham sân si. Vô minh á, si là vô minh, thì tham sân nó gọi là ác. Nhưng mà si vô minh không gọi là ác, không gọi là ác, mà nó là hiểu biết. Nhớ là vô minh là hiểu biết đó nha. Si là hiểu biết á, mà hiểu biết theo tà kiến cái gì hết đó, hiểu biết theo tà kiến. Mà khi chúng ta hiểu biết thấy được tà kiến thì đó là chánh chánh kiến. Như vậy để trả lời câu nói của Nghị đó, thì rõ ràng đời sống của chúng ta tất cả hành động lời nói ý nghĩ chúng ta đều chạy theo tà kiến hết á, tà kiến hết. Nhưng mà có cái là chúng ta có những thiện nghiệp bên cạnh những tà kiến đó, nhưng chúng ta vẫn có làm những thiện nghiệp, và chúng ta có làm những cái gọi là chánh kiến hợp hợp thế. Có, ví dụ chúng ta vẫn biết đạo đức nè, giết người không tốt, ăn nói láo không tốt, thì chúng ta không là Phật tử. Những người không Phật tử gì trơn á, họ không là Phật tử, họ không là Phật tử, họ không có cần thọ tam quy ngũ giới gì trơn, họ không học Phật học gì hết, mà họ cũng biết là nói dối là không được nè, lại ăn cắp là không được nè, giết người là không được nè, ngoại tình là không được nè, vân vân, đi nói xấu người khác là không đúng. Thì họ giữ những điều đó thì họ vẫn có đời sống an vui, đời sống an vui. Mà cái trí tuệ đó nó vẫn là trong trí tuệ hợp hợp thế thôi, chứ không có siêu thế được. Trong khi chúng ta nhờ học có chánh kiến á, chúng ta chuyển cái hợp thế đó, mà rèn luyện cả tám chi chánh đạo, từng bước nó chuyển thành siêu siêu thế. Như vậy chúng ta có thể nói rằng trong đời sống này, chúng ta sống trong đời sống có nửa thiện nửa ác, chứ không phải là cái gì cũng ác đâu. Thì cho ví dụ nha, giờ nghĩ có thể là một người đi là điên trộm, ví dụ đi, người điên trộm. Nhưng có thể là cái trong quá trình người điên trộm, người thấy có người làm nghèo á, người lấy bớt số tiền người giúp người ta, hay là ăn trộm, nhưng mà có cái là mình thấy cái gì không nỡ, mình thấy là mình lấy của họ chứ mình không giết người ta, vân vân. Như vậy không phải mục đích mình chỉ riêng ăn trộm không, mà bên cạnh cái việc ăn trộm đó mình vẫn có làm những việc thiện, chứ không phải là không đâu. Có hết á, có. Như vậy trong cuộc sống chúng ta có nửa thiện nửa ác. Nhưng mà vì không có chánh kiến dẫn đầu, do đó chúng ta vẫn mãi bị luân hồi. À, cái vấn đề nằm ở đó, và vẫn mãi tất cả những gì chúng ta làm vẫn bị dính trong khổ khổ hạnh khổ hoại khổ hết chứ gì hết á, chứ không phải những điều đó là xấu ác đâu, không phải cả cuộc đời chúng ta sống ở trong đau khổ trong xấu ác đâu, không phải đâu, nó có những điều thiện, có những điều hạnh phúc, có những điều tốt, không không phải là không, nhưng mà những cái chánh kiến của mình á, nó là chỉ hợp thế thôi, một phần hợp thế thôi, còn phần đông là phần lớn là chúng ta sống bằng cái sự hiểu biết sai lầm. Nhưng hãy biết sai lầm không phải là ác, nói lại nha, cái này rất quan trọng đó, hiểu biết sai lầm không phải là ác mà tham sân mới là ác. Không biết thầy trả lời như vậy là người nghĩ thấy sao, Dạ theo ý dạ của mình con hiểu được cái ý của thầy con nói nhìn ạ. xin Bởi chữ vì bố do đi. cái sự mà hiểu biết sai lầm, hiểu biết trên cái khái niệm riêng của mình thì nó mới dẫn tới tham sân, và từ tham sân thì nó mới gây ra cái kết quả là đau khổ. Còn nếu như trong thông thường thì chúng ta vẫn sống nhưng mà cứ mê mờ, cho nên cứ tiếp tục luân hồi, đó là cái ý chính của thầy. Dạ dạ con hiểu. Và còn một đoạn nữa ở cái phần cuối cùng thưa thầy, con xin nhờ thầy về chỉ rõ, chứ không cái này là nhiều người họ hiểu lầm á. Chờ con share cái màn hình lên là chỗ Cái cái phần mà cuối cùng kinh văn 246 trình bày cho chúng ta thấy bằng cách nào thiền quán về tâm từ, rồi còn mở ngoặc là từ bi đúng rồi, quán cái có chỗ thể đó. sử dụng như một nền tảng để phát triển tuệ giác. Thì ở trong cái bản Anh ngữ á, thì ngài Bhikkhu Bodhi dùng cái từ là show how meditative absorption on loving kindness, chứ ngài không có nói là thiền quán thiền chỉ ở chỗ này hết, ngài chỉ dùng cái từ là meditative, cho nên là con xin thầy giải thích rõ, chứ không là Phật À tử đúng rồi, nghe để họ tôi hiểu lầm. nghĩ thầy cũng bữa nay thầy cũng định đưa vấn đề đó ra đó. Khi đưa vấn đề ra thì do vấn đề dịch đó mà nó theo cách dịch của Việt Nam mà đưa ta dùng từ bi quán là không có đúng đâu. Dùng từ bi quán là không đúng vì quán á, là trong chánh niệm. Còn khi chúng ta dùng chữ từ bi nó thuộc về định rồi. Chúng ta học rồi đúng không? Từ bi là bốn phạm trú. Quy bốn phạm trú Brahma Vihara, từ bi hỷ xả, tức là bốn đề mục của thiền định mà trong cái cuốn Bát Chánh Đạo chúng ta học rồi đó, trong các đề mục thiền định nó có như vậy. Ở trong niệm tâm từ thì đúng mà dùng từ bi quán là không đúng. À, thầy nói lại nha, đã bây giờ coi lại nè, ở trong cái cuốn của ngài Bhikkhu Bodhi, ngài dùng rất rõ nè, meditated ha. Tức là thực hành nè, đi thể nhập vào nè, absorption có nghĩa là thẩm thấu á, thể nhập á, nghĩa nghĩa đó là thẩm thấu thể nhập đó. Thầy biết cái chữ này nhưng mà đọc không đọc đọc là absorption tức là thấm như từ nước thấm ở trong cái miếng giấy lâu á, cái miếng giấy mà mình gọi là cái napkin đó, mình dĩu cái miếng giọt nước vô đó, nó thấm vô đó, cái nghĩa đó đó, cái nghĩa thiền định đó. Thì ở đây á, ngài dùng cái chữ show how meditated absorption phải không? Absorption hả? Absorb, absorb là nó thấm vô đó Absorb, thầy. Absorption, absorb. absorb là động từ, nó thấm lại, nó Đúng rồi, thấm vô, absorb, absorb. mình dịch là chữ thẩm thấu đó, thẩm thấu đó, Dạ. nhập vào á, nhập định á, có một Dạ. cái từ triết học của nó là thể nhập đó, thể nhập đó là cái chữ này đó, thể nhập đó, nhập định đó, ở trong một cái trạng thái nhập định đó, người ta dùng dùng cái chữ này, exception ha, exception, exception, trục trặc rồi đó, không trúng đâu, nhưng mà thôi tạm thời đi, để về tập nữa, tập miết và đọc cũng chưa được nè, exception on loving kindness đó, thấy không? Như vậy chúng ta thấy rằng á, cái đây nó là thực hành niệm tâm từ và thiền tâm từ, chứ không có thiền, chứ không có từ bi quán, thấy chưa? Thiền và tâm từ. Thấy không? Nè nè, dùng chữ thiền về tâm từ nè, meditation thể nhập về thiền ở trên tâm từ, chứ có thể nhập về thiền, đi vào thiền ở trên tâm từ, thấy không? Cái câu nó là như vậy đó. Như vậy thầy cảm ơn nghị rất nhiều, đưa vấn đề ra thầy cũng định nói, tại cái chỗ này nó dịch nó không có chuẩn, Thì ở đây chúng ta có thể dịch lại cái câu này. Cuối cùng kinh văn 246 trình bày chúng ta thấy rằng là thiền về tâm tư, không chứ không có quán. Mình bỏ cái chữ quán đi nha, chữ quán không đúng đâu nha. Cái chữ này chữ quán nó không đúng. Không có quán ở đây mà thiền về tâm tư thôi. Thiền về tâm tư ha. Thiền về tâm tư ha. Thiền về tâm tư nè, mình không có dùng cái chữ quán ở đây. Chữ quán nó không có chuẩn, nằm ở đây. Nó không chuẩn. Thiền về tâm tư ha. Tâm tư. Cuối cùng chúng trình bày cho chúng ta thấy rằng thiền về tâm từ, và bỏ chữ từ bi quán luôn, thiền về tâm từ không có từ bi quán trong này. Thiền về tâm từ, chúng ta thiền về tâm từ hay là niệm tâm từ, dùng niệm tâm từ thì vẫn được, thiền về tâm từ vẫn được, có thể sử dụng như một nền tảng phát triển tuệ giác và đạt được mục đích cuối cùng, đó là sự giải thoát bất thối, chuyển của tâm, đạt được tận cùng của sự đoạn tận mọi phiền não. Câu ấy, cảm ơn Nghĩa rất nhiều về cái câu hỏi này. Câu hỏi này quan trọng lắm đó nha. Tại bên Việt Nam mình dùng nhiều lắm mà sai không biết. Cứ trước khi làm lễ một phút nhập từ bi quán à. Từ bi sao quán được? Nó là niệm, định, không có quán được. Quán là cái đối tượng của quán là gì? Là chân đế. Mà đối tượng của từ bi là gì? Là tục đế. Mình không có thương ngủ, ngủ uổng được. Sao thương ngủ uổng được? Mình không thể có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với ngủ ngủ uổng được. Mà chúng ta chỉ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với một đối tượng là cha, là mẹ, là anh, là em, là người bệnh, là người đau, là người tai nạn, hay người thành công, thất bại gì đó. Chứ sao đối ngủ uổng được. Cái phần này thầy nói thêm nha, nói thêm thôi. Chứ cái này nghe ta bỏ, không quan trọng. Ở trong các bộ phái đó, có bộ phái họ chủ trương Đức Phật không có tâm từ đó. Thì họ nói rằng đối tượng, khi Đức Phật nhận định đối tượng là ngủ uổng, mà tâm từ không có trên ngủ uổng được, mà Đức Phật không có tâm từ, mà đưa vấn đề đó ra đó. Nó có ở trong luận tạng các bộ phái có vấn đề đưa vấn đề đó ra đó. Vậy nên là tâm từ là đối với đối tượng là tục đế, là một đối tượng, là một con người, là một chúng sinh. Còn đối tượng của quán là phải là ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì không tâm từ được. Thế rõ không? Ở chỗ này ai không hiểu thì hỏi nha. Ai không hiểu thì hỏi, thì nghĩ trong lớp một số trước đã hiểu rồi, còn số mới thì không hiểu thì hỏi. Thầy trình bày anh nghĩ với chị từ bữa có hiểu không? Dạ con hiểu ạ. Hiểu à? Hiểu, thầy nghĩ hiểu, lớp cũ hiểu vậy. Sửa vậy thì có được không nhỉ? Sửa gì có được không? Dạ thế được ạ. Con thấy có mấy anh chị anh giơ tay chị từ bữa. Giơ tay hỏi đi. Dạ con mời chị thiền chánh niệm ạ. Mời hỏi đi. Con chào thầy. Alo. Mời hỏi đi. Thầy cho con hỏi về cái bố thí. Trong cuộc sống thì đôi khi có những cái người mà cũng quan hệ với mình cũng rất là tốt, nhưng mà khi chẳng hạn họ hỏi mình một cái chẳng hạn như một cái bí quyết gì đó trong làm ăn chẳng hạn, nhưng mà mình biết chắc là đó là đối thủ của mình, như vậy thì nếu mà mình không có chia sẻ cho họ thì cái đó có phải là keo kiệt không thầy? Tiếng Việt mình có câu này nè, thà cho vàng không có chỉ đàn đi buôn, phải không? Phải không? Đúng không? Có đúng không? Thà cho vàng không chỉ đàn đi buôn. Thì câu hỏi này chúng ta đi vào trong bài học nó sẽ có. Trong đó chi pháp thứ năm đó, không tổn hại mình và người. Đức Phật có dạy. Thì chúng ta đi vào kinh văn đi, chúng ta học. Ở trong kinh văn Đức Phật có dạy và Đức Phật trả lời câu hỏi này của anh. Có. Con cảm ơn thầy. Ok. Dạ. Vậy tiếp theo con mời anh Nguyễn Bình ạ. Anh Bình. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Thầy cho con hỏi trong cái đoạn kinh văn 233 giải thích tiến trình gọi là đoạn trừ phiền não, nghĩa là loại trừ những tâm hành bất thiện như là loại trừ 44 phiền não cấu uế. Như vậy thầy cho con hỏi là 44 phiền não thì nó gồm có những cái phiền não như thế nào thầy ạ? Chỗ này con chưa hiểu. Cái đó đi qua bình vi diệu pháp đi. Ở đây mình đưa ra rắc rối lắm. Không cần quan tâm. Đi vô kinh văn học thì biết. Cái đó nó lọt vào bình vi diệu pháp phải liệt ra những cái tâm bất thiện tâm đó. Bất thiện tâm. Thầy giới thiệu một tác phẩm này anh đọc nha, anh lục ra. Thắng pháp tập yếu luận của Hòa thượng Châu dịch. Ở trong đó những tâm sở bất thiện bất thiện còn bây giờ đưa nó ra rắc rối lắm, nó không cần thiết ở ngay ngay trong lớp này. Rồi mời câu hỏi khác. Dạ thưa con không thấy cánh tay nào đưa lên và con xin mời thầy vào bài. Mình vào bài ha. Rèn luyện cá nhân thì ở đây bố thí. Ở đây tác giả dịch bố thí trong nguyên tác họ dùng cái chữ là generosity, là hào phóng. Nhớ là người Anh họ dịch cái chữ bố thí này hay lắm á. Thay vì chữ give là cho nè, là offer nè, không có dùng cái chữ give offer mà họ dùng chữ generosity có nghĩa là hào phóng. Trong tiếng Việt mình chữ do chữ là dana đó dịch là bố thí á. Mà trong tiếng Việt mình bố thí lại có nghĩa là ở trên cho xuống, như bố thí ăn mày ăn xin á, cái nghĩa nó có vẻ thì như ở trên ban ơn xuống, trong khi Đức Phật ngài dùng cái chữ này không có nghĩa đó, mà qua một từ Hán ngữ dịch chữ bố thí. Mà ở trong Phật học dùng hai từ khác nhau nha, bú cha dana. Ở trong kinh Hạnh Phúc các vị nhớ không, Đức Phật dạy và kệ đầu tiên là Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, không cần của gã thân cần bậc trí hiền, kính lễ người đáng lễ là phước lành cao thượng. Thì cái chữ kính lễ là bú cha đó, bú cha này có nghĩa là dâng hiến, dâng tặng. Kính lễ có nghĩa là cúng dường nữa, còn có nghĩa là cúng dường dâng tặng. Ví dụ như mình đến chùa mình cúng dường cho Tam Bảo nè thì không gọi là bố thí. Hay đối với cha mẹ mình á, mình mua quà mình tặng cha mẹ nè, rồi ngày sinh nhật mua quà cha mẹ bệnh đau mình nuôi dưỡng cung cấp hiếu dưỡng cha mẹ thì cái đó là của cha chứ không phải là dana. Còn dana là chuyện rất bình thường, ở trong Phạn ngữ nó rõ ràng lắm. Ở trong Việt ngữ chúng ta lại ảnh hưởng văn hóa Tàu, chúng ta dùng cái chữ bố thí. Do đó chúng ta không được hiểu bố thí theo cái chữ tiếng Việt chúng ta dùng bố thí là ở trên ban xuống đâu, mà bố thí trong Phật học dùng có nghĩa là hào phóng, là có nghĩa là ban tặng, generosity đó. Vì nó đối ngược với cái chữ hào phóng ban tặng này là chữ keo kiệt. Ở đây ta dịch keo kiệt là chữ là myselinist. Myselinist có nghĩa là keo kiệt. Thì đổi ngược cái chữ đó. Thầy nói lại nha, chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận khi dùng cái chữ bố thí ở trong tiếng Việt á, vì tiếng Việt mình chữ bố thí hiểu một cái nghĩa của nó không có đúng. Trong tiếng Việt mình hiểu chữ bố thí không có đúng. Trong Phật học giờ đã thường hiểu sai. Chứ trong chữ bố thí trong Phật học dùng có nghĩa là hào phóng, rộng lượng, rộng mở, dâng tặng, dâng hiến. Mà cả hai trường hợp đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo cha mẹ thì dùng chữ là bú cha, có nghĩa là dâng tặng, dâng hiến, thành kính, kính lễ, cung kính, hiếu dưỡng, vân vân. Còn đối với bình thường chúng ta gọi là dâng tặng, tặng, hào phóng, giúp đỡ, hỗ trợ, vân vân, đại khái gì. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo có năm loại keo kiệt. Cái chữ đi keo kiệt này, keo kiệt này có nghĩa là không rộng lượng đó. Keo kiệt là một cái dạng tâm tham thuộc về tâm, đó là cái nghiệp nha. Keo kiệt là nghiệp đó, mà thuộc về tâm. Mình ăn cắp á thì thuộc tham, thuộc về thân, mà keo kiệt á là tham thuộc về tâm. Thầy nói lại cái này cho rõ nè, trong lớp học cho rõ nè. Khi chúng ta tạo nghiệp á, thì chúng ta thọ thầy ăn cắp á, thì cái đó là nghiệp mà thuộc về thân. Nhưng mà khi chúng ta keo kiệt, có mà chúng ta không san sẻ, không giúp đỡ, thà để cho hư cho thúi chứ không giúp đỡ người khác, không hộ san sẻ người khác, thì keo kiệt, thì cái đó là tâm tham, nó thuộc về nghiệp tham, thuộc về về tâm. Còn ăn cắp là tham thuộc về thân, còn cái này là keo kiệt là tham thuộc về về tâm. Chúng ta có 10 cái nghiệp á, thân thì 3, miệng thì 4, thì ý là 3, thì cái này thuộc về ý nghiệp nè. Cái này thuộc ý nghiệp nè, nhớ rõ cái keo kiệt thuộc ý nghiệp đó nha. Keo kiệt về chỗ chỗ cư trú, tức là mình có chỗ ở nhiều, nhà rộng, đất rộng vân vân, mà mình chỉ biết phần mình, không chia sẻ cho người khác, keo kiệt. Thứ hai là keo kiệt về là gia đình, mình chỉ biết gia đình của mình thôi, mình lo lắng gia đình của mình thôi, mình không có chia sẻ những cái gì gia đình mình có để cho người người người khác ha. Thì đã keo kiệt gia đình. Keo kiệt về lợi nhuận, tức là mình khi làm việc với ai, hợp tác với ai, làm việc với ai, chia sẻ với ai, là chúng ta muốn dành cái phần lợi ích về cho mình hơn. Nói đây thầy nhớ câu chuyện hồi thầy đọc ở trong một câu chuyện về tiếng Anh. Trong tiếng Anh có câu chuyện này hay lắm. Bà mẹ đưa cho hai đứa con, một đứa lớn, một đứa nhỏ. Cái cô con gái á, là cô chị, thì cái cậu trai là cậu em, thì cậu trai á, cô gái á, nên cậu trai nó nói cô e cô cái cô chị á, thì chị ơi, mình học ở trường á, họ dạy cho mình á, khi mình chia cái bánh á, thì mình cắt đôi ra cái phần lớn mình đưa cho người ta hay mình giữ cho mình. Thì cái cô chị trả lời rằng mình học ở trường, người ta dạy mình rằng cái bánh cắt làm đôi mà phần lớn đưa người ta là không không thầy nhớ nhầm. Nó hỏi thưa chị, khi mình cắt cái bánh mình chia làm đôi, mình cho người khác, thế nào là lịch sự, thế nào là không lịch sự, là polite and not polite đó. Thì cái câu chị trả lời là lịch sự là khi mình cắt ra phần lớn mình đưa cho người cái người kia, phần nhỏ mình giữ lại cho mình. Thì cậu em nó đưa cái dao cho cô chị ơi, hôm nay em muốn chị làm một người lịch sự khi là cắt bánh. Chị cắt bánh với một người lịch sự, các bạn nói cái chị hiểu ý thằng em nó muốn là chị nói lịch sự là chia phần lớn cho người ta, chị nhả cho mình, thôi chị cắt thế nào cũng có phần lớn phần nhỏ, phần lớn cho em, phần nhỏ cho chị. Không kêu kiệt về lợi nhuận, kêu kiệt về lời khen. Cái này có lẽ là người Việt mình nghèo nè, đây bản thân thầy thấy mình cũng vậy nha, nghèo. Mình chê người khác dễ dàng lắm. Thực sự trong đời sống, chứ các anh chị nhìn lại mình đi, mình chê người khác rất dễ dàng, mà mình mở miệng khen người khác rất là khó, cực kỳ khó. Không biết làm sao nữa, cái văn hóa làm sao biết, chẳng hiểu nữa. Có một lần thì đi ăn với hai người, người bạn cùng mời, hai người bạn mời thầy đi ăn, đang học. Thì ăn cái ông A, ông mời ăn, ông ra ông hỏi là ăn cái quán phở này có ngon không. Ông B á, ông thật tình, ông nói ăn dở quá. Thì khi ông B ông rời đi rồi, ông A ông cầm lên với thầy, ông nói đó, thầy thấy không, mình mời nó ăn mà nó không ăn, mà nó còn chê. Thì bữa sau thì gặp ông B và nói nè, bữa trước mình ông mời, nó mời mình ăn mà ông ăn, ông không khen, ông chê Ông vui đó ông ơi. Thì học kêu nó dở thì phải chê chứ. Tôi nói đất nhiên, nhưng người ta mời vì cái tâm tình của người ta chứ không phải vì tô phở. Cái tình của người ta mời mình thì trước mắt người ta hỏi ăn rồi có nó ăn được đi, rồi bữa sau người ta mời nữa thì mình nói thôi bữa cháu mình ăn rồi, mình đi qua chuyện khác. Vấn đề ngon dở thì thực ra nó không có định lượng đâu. Đố người này ăn thấy ngon, người kia khác dở là chuyện bình thường. Quán bán phở cũng vậy, họ ăn họ thấy ngon họ mới bán chứ, họ nếm mà thấy dở họ đâu có bán, thấy không? Để đó mình như lịch sự, ta bỏ tiền ta mời người ăn rồi, để người ta mời ăn xong đã tốn tiền còn bị chê nữa, chê đậm rè sao được. Cho nên các vị biết rằng khi người ta mời mình ăn á, cái việc đầu tiên mình phải khen đã. Có thể mình thấy không ngon thì mình ăn ít, mà ngon thì ăn nhiều. Bữa sau mà mời nửa món đó thì mình nói thôi bữa đó tôi ăn rồi, mình ăn món khác lịch sự. Cái đó không phải là nói láo, nói dối, nhưng mà cái lịch sự, biết cách cư xử cho nó khéo. Vì chúng ta cũng vậy thôi. Ông Khổng Tử ông dạy là kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân, điều mình không muốn đừng làm người khác. Hôm trước mình học cái bài đó, bài cũ chánh kiến của mình đó, cái điều mình không muốn là được làm cho người khác. Như vậy ví dụ mình, thầy mời anh Ngự nghỉ đi ra quán ăn đi, ăn xong thì hỏi ăn được không, ông Nghị nó ăn dở ẹt hả thầy, trời ơi, thì mình buồn quá chết đi chứ. Mục đích mình mời anh Nghị ăn là để cho anh vui. Đồng tiền quan trọng, đâu phải anh nghĩ anh nghèo đâu, không phải không có tiền để anh ăn đâu, nhưng mình quý ảnh mời anh ăn cho anh vui. Mà anh ăn anh không vui thì mình thất vọng rồi, thấy không? Mất tiền thất vọng nữa. Do đó chúng ta phải giữ ý, bạn bè đi mời ăn mình đến nhà người ta cũng vậy, không phải ta có cái nhà để cho mình chê. Có nhiều người vô ý vô tứ lắm, kỳ cục vô cùng. Có lần thầy đi với một người đến nhà người ta, một cái nhà mới, một cái nhà mới nha, họ mời mình đến xem. Tất nhiên họ mời mình xem để mình khen. Tất nhiên đối với mình có thể những cái, có những cái điều nó bố trí trong nhà không hợp với mình, nhưng hợp với họ. Trường hợp hỏi thế này là hỏi ý kiến mình trước khi xếp đặt, nó ở thưa thầy thưa anh, theo ý anh chị cái này tôi đặt ở đây có được không, hay đặt chỗ khác thì được. Còn ta đã đặt rồi, ta thấy rồi, ta hỏi ý kiến mình, thì nếu mình không khen được thì đừng đừng có chê. Trời ơi, mà đi cái ông này mà ông thầy tu mới chết đấy chứ. Anh chê gì mà vô nhà ta, anh chê từ trên chứ mình bị không kịp, mình quê quá, mình đi mắc cỡ muốn chết luôn. Lần sau no never, không bao giờ đi chung với cái ông thầy đó nữa. Never ever, không bao giờ. Người ta mời đến nhà mới mà vô nhà cái gì cũng chê. Không biết ông thầy, ông văn hóa ở đâu, học ở đâu ra, tư cách ở đâu ra, biết là ông thầy mà đến nhà người ta cái gì cũng chê là cái sao? Có thể mình thấy không vừa ý thì mình im cái miệng mình lại đi. Mình không vừa ý có thể là mình thấy không đẹp với mình, mà họ đẹp, chủ nhà đẹp sao, quan trọng nhà của người ta. Ta ở cái nhà của mình đâu, trừ khi ta hỏi ý kiến mình. Thì để cho mình sắp xếp á, thì giúp sắp xếp thì là được, nhưng quyết định vẫn do người chủ. Mình được quyền đưa ý kiến nhưng quyết định do người chủ. Còn mình đưa ý kiến mà quyết định phải do mình thì đó là tâm si, đưa đến hành khổ. Mình học rồi, thấy không? Mà nhiều người đến nhà người ta bị tâm si, không biết chê này chê kia, chê kia chê nọ, rồi chê rồi mà chủ không sửa thì mình, người bạn mình không sửa mình khó chịu, bực mình. Thì trước mình đi ăn với một người kia cũng vậy, cái ông đó nó ăn rất là ngon, mà sau bữa ăn đó rồi mà thầy never ever đi với ông ăn nữa. Ông vô quán ăn, ông đi với mình, ông mời mình đi ăn. Ý trời đất ơi, ông vô ông ăn, người ta dọn ra, ông cái món ăn này thiếu cái này nè, món ăn này thiếu cái kia nè, ăn thiếu cái nọ nè. Thậm chí ông kêu bà chủ ra mà ông sửa lưng của bà chủ nữa, là món ăn này thiếu kia, kỳ cục vậy. Mà vô mình ăn thì có thể cách nấu ăn của mình là như vậy là ngon, mà cách nấu ăn của người ta như vậy, người ta không thích cái gia vị theo ý của mình. Nhưng vô mình ăn để món ăn cho ngon, mình mời khách vô ăn bữa ăn mà vô đó ngồi chê tá lả tú lũa thì ăn đâu thấy ngon lành gì đâu. Thấy không? Do đó mình thấy rằng có những người rất là vô ý, vô tứ mà nhiều lắm đó nha. Thầy nói cái một cái dạng là nhiều. À, rất là nhiều luôn. Ý đâu? Đến chùa vậy gì nhiễm chê. Người ta bỏ công ta trồng cái cây, ta chăm sóc quá trời luôn. Có ai mượn mình khen chê, đứng đó chê tả lả tu lũ luôn. Mà chê cái vô thưởng vô phạt rất là kỳ cục. Mà không biết rằng ta bỏ công ta trồng, ta chăm bón, ta tưng tiêu, ta thích thú mà đứng mình chê. À, người Pháp nó có câu hay lắm á, mình muốn khen cái bà chủ bằng cách mình khen cái con là cái con chó đó. Nó gọi là định đầm đó là khen con chó đó. Đó, không có tiếc gì lời khen. Thì cha mẹ trong nhà cũng vậy, bậc cha mẹ Việt Nam mình thấy lớn con cái ít có mở miệng khen con lắm, chê không à, cái gì cũng chê. Bảo con mình rửa chén chê không sạch, không sạch thì xuống rửa đi. Vì bắt đầu nó rửa không sạch thì mình hướng dẫn nó từ từ nó sẽ rửa sạch. Mình cũng vậy, mình lớn lên mình rửa chén đâu có sạch đâu, thì con mình nó sẽ rửa sạch, thì mình cũng rửa từ từ rửa sạch. Con mình cũng vậy, mình dạy nó rửa sạch từ nhỏ, dạy nó là quét nhà, đương nhiên nó sẽ quét không sạch rồi đó. Nhưng mà vấn đề không phải quét nhà cho sạch, mình dạy nó quét nhà là dạy nó quét nhà chứ không phải quét sạch. Không phải, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thì nói lại nha, người Việt mình á đôi khi nghĩ thế này nè, bảo con mình quét nhà là phải làm theo ý muốn của mình, quét cho sạch theo ý muốn của mình, cái đó nhận định nó sai, theo thầy nó sai. Mà dạy con quét nhà có dạy con vì mình biết cách quét nhà, nó nhỏ mà đâu có bằng mình đâu, mình 4 5 6 70 tuổi luôn, mình quét cả cuộc đời mình rồi, mình quét phải sạch rồi, biết còn trọc còn dơ nè. Mình quét rồi bảo người khác đến, biểu cha má mình đến đi, mình quét rồi cha má mình đến vẫn chơi như thường kia mà. Thì con mình quét là mình khen đã, cái việc đầu tiên mình khen nó đã, ít ra nó bỏ công nó làm mình khen, mà nó muốn ăn cho mình giàu dở cũng khen đã. Vì cái khen cái gì, khen là khen cái bỏ công cho mình, nó đã đầu tư thời gian nấu cho mình ăn. Con ta bỏ thời gian rất nhiều nấu ăn, mẹ bóc vô miệng ăn chê thì làm cho nó buồn, thấy không? Mà mày làm cho buồn tao ác khẩu rồi. Tao nói tôi nghĩ sao tôi nói vậy đâu có được. Nhớ là nghĩ sao nói vậy là cái tào lao. À, mình nghĩ mà nói, mình phải nói là học rồi nè. Đúng nơi đúng lúc là một nè. Trên sự thật là hai nè, lợi ích cho người nghe là ba nè ha. Và bằng lời ái ngữ là bốn nè, không bực mình là năm nè, thấy không? Mình nói vậy không đúng nơi đúng lúc đó. Mà mình nói đó lời không ái ngữ rồi, thấy không? Vậy đó thầy thấy rằng trong lớp mình phải tập nha, cái này nhìn lại mình á, thầy nói rất là, thầy nói mắc lòng ráng chịu nha. Người Việt Nam mình nghèo cái vụ này dữ lắm nè, nghèo cái vụ mà khen lời khen á về người khác, nhất là đối với con cái. Cha mẹ rất hà tiện lời khen với con. Bây giờ các vị tập đi, tập khen đi, đừng chê nữa. Đến đâu tập khen, cái gì cũng khen trơn, mà đừng chê. À, trừ khi người ta hỏi mình về chuyên môn của mình biết. Còn không chuyên môn cũng chê. Mà cái này thầy thấy rất nhiều luôn, rất nhiều nhiều nhiều nhiều luôn. Thầy đi những người họ không chuyên môn gì trơn á, họ không rành gì cái chuyện đó mà họ cũng chê. Mà chê một cách gọi là suy, cách một gọi là theo cái opinion của mình á. À, theo cái suy nghĩ cá nhân của mình, không có chuyên môn gì trơn á mà cũng chê. Vậy đó thầy nói lại trong lớp các anh chị học làm cha làm mẹ trơn rồi nha, tập khen con cái mình, tập khen con cái mình và hạn chế lời lời chê. Khi chúng ta chê cái gì là phải bằng professional, professional nha, phải có chuyên môn. Mà khi chúng hỏi thì mình mở phân tích ra, còn cái gì nó đối với con cái mình làm cái gì, dầu không vừa ý mình cũng khen đi, vì cái công nó bỏ làm mình quan trọng hơn. Còn mình bằng tuổi nó mình có làm được được đâu, thấy không? Do đó nên thầy thấy Đức Phật dạy cái điều này rất là quan trọng, là keo kiệt và lời khen thì chúng ta rất là nghèo. Thầy nói cái này các vị anh chị có phải đúng vậy không? Nhìn lại mình đi, rất là nghèo về lời khen đối với người khác, mà nhất là đối với con cái. hạn chế lời khen lắm. Bạn bè, con cái, những người phục vụ cho mình, làm việc cho mình, cái gì cũng chê rất dễ, mà khen cực kỳ khó luôn. Cái đó là cái mà Đức Phật dạy, không được keo kiệt lời khen. Và cuối cùng, không keo kiệt về Pháp, tức là chúng ta có hiểu biết thì chúng ta phải chia sẻ người khác về giáo Pháp. Không có nghĩa là chúng ta đi truyền đạo là convert đó, không có đó. Phật giáo không có convert, không có truyền đạo, không có thay đổi lòng tin người khác. Nhưng nếu người khác cần hỏi thì mình chia sẻ cho họ bằng hết tất cả những nhiệt tình của mình. Nhưng họ làm hay không là chuyện của họ. Còn nếu mình chia sẻ về Pháp mà bắt họ làm theo ý muốn của mình thì đó là tâm si đưa đến hạnh khổ. Thì nói lại nha, chúng ta nên không keo kiệt về Pháp, hào phóng về Pháp, có nghĩa là sự hiểu biết cái giáo Pháp, khi họ hỏi mình chia sẻ. Còn tự động mà đến truyền đạo là cái đó là sai, còn họ sao. Và mình có quyền chia sẻ, nhưng họ làm hay không là chuyện của họ. Còn chúng ta chia sẻ mà muốn họ làm theo muốn của mình, mà họ không làm đúng ý muốn mình, nó xong nó si lên, thì đó là tâm si và đưa đến hạnh khổ. Và cái đó phải rất ý thức rất là rõ ràng nha. Đó, như vậy trong phạm vi bài kinh này thôi thì thầy thấy cái này người Việt mình nó bị nặng nhiều nè, là keo kiệt về lời khen, và về Pháp là không phải keo kiệt mà quá hào phóng luôn. Tức là mình thực tập được cái gì là muốn truyền bá cho người khác cái chuyện đó, và người ta không làm thì ý mình là nổi sân nổi si lên, giận hờn đủ thứ chuyện luôn, đưa đến hành khổ. Ngược lại lời Phật dạy thì bài học này các vị nên ý thức. Và để bữa sau thì chúng ta sẽ học cái phần anh đã hỏi, thì Đức Phật dạy chúng ta bố thí phải có năm chi phần ở trong này, là hôm sau mình học nè, bố thí của bậc bậc chân nhân nè, bố thí vào lòng tin nè, tin nhân quả nè, thứ nhất là bố thí lòng tin nè, thứ hai bố thí với sự kính trọng của người nhận nè, thứ ba là mình phải cho đúng lúc, thứ tư hoan hỷ xả bỏ, tức là mình cho với sự hoan hỷ mà mình không dính mắc vào sự bố thí đó, và cuối cùng không tổn hại mình và người. Thì thầy giới thiệu với anh Phúc á, anh đọc ở cái chương 70 đó, không thứ năm bố thí không tổn thương mình và người khác, sao thì có năm chi phần còn chưa chúng ta học. Thì bây giờ chúng ta thuộc lòng bố thí keo kiệt về cư trú nè, keo kiệt gia đình, keo kiệt lợi nhuận, keo kiệt lời khen, keo kiệt về Pháp. Thì thầy thấy thông thường chúng ta bị cái này nặng nhất là keo kiệt về lời khen. Để các vị tập không keo kiệt lời khen nữa mà không có chê, nên keo kiệt về lời chê, hết sức keo kiệt lời chê, không có chê nữa mà tập khen đi, cái gì cũng khen. Và đối giáo Pháp ai hỏi mình mới nói, không hỏi thì thôi, mình có quyền giới thiệu, nhưng mà người ta làm hay không làm chuyện của người ta, chứ không phải mình giới thiệu giáo Pháp, mình giới thiệu cách làm của mình, người ta không làm theo ý mình là mình nổi sân nổi si lên, thì đó là hành khổ, là tâm si, đó là dục ái. Là kết thúc học hôm nay.